Nếu như không phải hắn, thay đổi bất luận cái gì một thần thoại cao thủ, chỉ sợ đều bị bắn thủng. Long Nha Thảo, hắn đem cọng cỏ non đào, mà bắt đầu cảm thụ khổng lồ linh lực, biết là luyện chế một môn tiên đan, long lực đan, hoặc là trong tương lai khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, chế tạo thượng đẳng gen dược thủy tốt nhất tài liệu. Bất quá cái lúc này, không có cơ hội đi áp dụng, tìm kiếm thôn thiên vương bùa chú quan trọng hơn. Bát bộ thiên tiên giới ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, khắp nơi đều có người tu hành thiên đường. Nếu như một đám phá toái cảnh giới tiên nhân đến trong đó, chỉ cần sẽ không hơi thở của rồng nguyên khí chuyển hóa, cũng có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Cho nên bao năm qua lịch đại, vụng trộm tiến vào bát bộ thiên tiên giới thu thập dược liệu tiên nhân số lượng cũng không ít, nhưng là đại đa số đều có đi không về, bị người đánh chết. Cảm ứng, Dương Kỳ biến thành một đầu hỗn độn cổ xà, trên không trung chạy, đột nhiên lưỡi nhổ, đã cảm thấy còn thừa bùa chú phương vị, cả người ngay tại to như vậy bát bộ thiên trong tiên giới một trận xuyên thẳng qua, lần nữa biến mất không thấy. Bát bộ tiên giới ở chỗ sâu trong, rộng lớn vô biên, hình dạng mặt đất phức tạp, nhưng đại đa số đều là hải dương, núi cao, hồng núi rừng hoang vu, có rất ít thành trì. Từng cái long tộc, còn ở vào xã hội nguyên thủy, có tại trong hải dương thành lập chính mình quốc gia, có núi cao mây mù phía trên, tu kiến xào huyệt, không giống với nhân loại khai sáng môn phái. Tình cờ có một ít long tộc bộ lạc, đó cũng là tập hợp cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi dược liệu, tu hành thiết bị, sẽ không thời gian dài cư ở cùng một chỗ. Nhân loại là chủng tộc ưa thích quần cư, mà long tộc tức thì là ưa thích một mình ở lại. Nhân long hoàn toàn bất đồng. Dương Kỳ tốc độ phi hành nhanh được kỳ diệu, đã nhận được 71 tổ huyết mạch cùng tín ngưỡng về sau, tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, hiện tại tiến vào bát bộ thiên tiên giới, ngưng luyện rất nhiều thôn thiên xá lợi long tộc nguyên khí, chân khí trong cơ thể sôi trào, thần cách chân thần hòa tan một bộ phận là năng lượng, ủng hộ chính mình khí công vận chuyển, hơi chút khẽ động, cũng đã lại để cho trong long tộc rất nhiều cao thâm mặt chắc tu sĩ đều theo không kịp. Bát bộ thiên tiên giới tuy rằng rộng lớn, cũng có rất nhiều nơi hiểm yếu, bất quá muốn ngăn cản cước bộ của hắn, nhưng lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Đang đang, ngay tại Dương Kỳ phi hành thuật ở giữa, cảm ứng được mãnh liệt thôn thiên vương bùa chú khí tức, trong một chớp mắt, một cái tiếng chuông truyền tới, phát người sâu tỉnh. Ngay sau đó, tiếng chuông từng đợt, giống như lôi âm, giống như Phật âm. Đây là Phật môn chí cao vô thượng kim cương đại đà thiện sướng, như thế nào tại trong long tộc xuất hiện? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đột nhiên xem thấy phía trước, một tòa cự đại miếu thờ, thành lập tại đỉnh dãy núi. Cái kia miếu thờ, cơ hồ là có một người bình thường tiên giới lớn nhỏ, hào quang hàng tỷ nói, kích xạ đi ra, rất nhiều kim quang đều hợp thành tiểu mặt trời, tại miếu thờ bên trên sôi trào. Là Đà Long chỗ ở, thần bí nhất Đà Long nhất tộc, ta phải tìm thôn thiên vương bùa chú, rõ ràng tại Đà trong Long tộc. Dương Kỳ chấn động, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, bùa chú còn thừa. Đà Long nhất tộc này rõ ràng cùng Long tộc khác bất đồng, xây dựng miếu thờ lộng lẫy, cung điện rộng lớn, giống như quy y Phật môn, không biết đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ta ngàn vạn không thể phớt lờ, được đi xem, miễn cho xảy ra chuyện gì, ngược lại lâm vào ở chỗ này. Dương Kỳ biết rõ, bát bộ thiên tiên giới cùng đâu xuất thiên tiên giới giống nhau, ở chỗ sâu trong một ít lão ngoan đồng thâm bất khả chắc, mỗi người đều có được tuyệt thế vô địch thần thông cùng uy lực. Những người này liên hợp cùng một chỗ, chính mình cũng không phải là đối thủ, rất có thể còn đem mình trấn áp. Hiện tại thực lực của mình, đoán chừng cùng một ít bán thần lão tổ không sai biệt nhiều, hoặc là cường đại hơn một ít. Nhưng là nếu như rất nhiều bán thần lão tổ triển khai đại trận, lại có thể đem mình áp chế. Tối thiểu, hắn xem qua đâu xuất thiên cái kia hoàng triều chi chủ phân thân lão già, chạy tới thời điểm, loại uy thế này, chỉ sợ mình bây giờ, cũng không thể đủ chống lại, muốn bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, chỉ cần mình lại đề thăng một cái cảnh giới, đến nhị trọng thiên luyện thần cảnh giới, cũng liền không sợ hãi rồi. Theo về sau tấn chức hóa thần, toái thần, niết thần, kiền thần, đà thần, hồng thần, như vậy tất cả lão ngoan đồng, vô luận mang cái gì thần khí, cái gì kỳ diệu vật chất, cũng có thể hết thảy quét ngang, trừ phi là cũng giống như mình, đồng dạng mang chư thần ấn ký người. Dương Kỳ cho tới bây giờ cũng không có đem Diệp Thiếu gia, Tát Mạn tướng quân những người này xem như đối thủ của mình, thậm chí cả Ngạo Thiên cũng không lo làm đối thủ của mình. Tại tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, chỉ có đồng dạng cùng chính mình có được chư thần ấn ký mảnh vỡ người, mới có tư cách làm địch nhân của mình. Chỉ có hắn mới biết được, chư thần ấn ký mảnh vỡ rốt cuộc là cỡ nào khủng bố cùng vô địch. Phi hành hướng về phía cái kia miếu thờ, Dương Kỳ tại phụ cận một cái ngọn núi bên trên ngừng lưu lại. Xa xa quan sát, liền phát hiện rất nhiều người đi tới đi lui, nữ có nam có. Có người ăn mặc áo cà sa khổng lồ, chắp tay trước ngực, tựa hồ là thì thào nhắc tới cái gì, cầu nguyện cái gì. Những người này, tự nhiên cũng không phải người, mà là long tộc biến hóa thành nhân loại. Cả trai lẫn gái đều là trên mặt có thành kính tín ngưỡng. Dương Kỳ phát hiện tu vi của bọn hắn phi thường cường đại, cơ hồ là không có phá toái cảnh giới tiên nhân, thuần một sắc đều là thần thoại cảnh giới tu sĩ. Trong đó có thậm chí còn là bậc năm niết thần cảnh giới trở lên cường giả vô địch. Hơn nữa, những cái này long tộc thể chất, thần bí, cao quý, ẩn tàng, như là vực sâu biển cả, như là trời quang nắng gắt, mang theo phi thường cường đại chí tôn khí tức, chính là cả trong long tộc, cường đại nhất đà long tồn tại. Hảo cường làm được tín ngưỡng. Hắn lẩm bẩm nói, những cái này đà long tín đồ tín ngưỡng, ta cảm giác được. Mỗi một đầu đà long đều cơ hồ là như trong tiên giới hơn 100 triệu cao thủ đều muốn thuần túy, trong vắt, cường đại, trong suốt, tín ngưỡng của bọn họ, quảng đại trí tuệ viên mãn, không có một điểm tạp chất, từng giọt phát tán đến hư vô ở chỗ sâu trong, tại ngưng luyện một loại gì. Trên tay của hắn xuất hiện một quả minh quang, tròn kính tựa như, không ngừng xoay tròn, liền phát hiện miếu thờ ở chỗ sâu trong. Thôn Thiên Vương bùa chú liền ở trong đó, trọn vẹn 300 chương, tựa hồ tại gọi về hắn tiến đến. Nhưng là cái kia 300 chương Thôn Thiên Vương bùa chú, bị một cổ vô địch đại lực gắt gao chấn áp, căn bản động cũng không thể đủ nhúc nhích. Cái này vô địch đại lực, đến từ thái cổ, cơ hồ là tín ngưỡng ngọn nguồn, quỷ thần cũng khó khăn lấy phỏng đoán. Dương Kỳ từ trong đó, cảm nhận được đầm đặc đi qua mùi vị. Cái gì? Đi qua? Ta cảm nhận được quá khứ giả khí tức, thậm chí còn có quá khứ giả thông đạo. Cái này cả kinh, có thể là không như bình thường. Phải biết rằng, tại Phạm Tiên giới, chính là vị lai giả sáng lập đi ra thông đạo. Thế giới tương lai, toàn diện xâm lấn cái thế giới này, hiện tại hàng tỷ hàng xa tiên giới, cơ hồ đều chấn động rồi, các phương diện cao thủ tầng tầng lớp lớp, đều đối kháng thế giới tương lai, nhưng là như cũ không có kết quả. Hai phương diện thế lực ngang nhau, nhưng là hiện tại, Dương Kỳ tìm kiếm Thôn Thiên Vương bùa chú, rõ ràng phát hiện thần bí bát bộ thiên tiên giới ở chỗ sâu trong, có quá khứ giả khí tức, cái này lại hiểu không qua. Cái này bát bộ thiên trong tiên giới Đà Long nhất tộc, đang tại bố trí đại trận, cùng Phạm Tiên giới giống nhau, mở ra hiện tại quá khứ đích thông đạo, khiến cho quá khứ giả hàng lâm đến tại đây. Kỳ thật, Dương Kỳ thông qua thời không thông đạo, đến thế giới tương lai, mình cũng lập tức có được quá khứ giả thể chất. Đối với thế giới tương lai, hắn cũng là quá khứ giả. Cảm nhận được thế giới quá khứ khí tức, hắn càng thêm chú ý cẩn thận rồi. Đây là liên lụy đến một cái thời đại cùng một cái thời đại đại bí mật. Lấy hắn tu vi hiện tại, còn chưa đủ để lấy liên quan trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ẩn núp tiến nhập miếu thờ ở chỗ sâu trong. Cái này miếu thờ phi thường rộng lớn, từng tòa cung điện liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, khắp nơi đều là thực lực cường đại đà long biến hóa thành nhân loại. Những cái này đà long, trên cơ bản đều là trầm mặc ít nói, không nói lời nào, đến đi vội vàng, mỗi người đều khẩn trương bận rộn. Tựa hồ là đang làm một đại sự tình. hắn thời gian dần trôi qua tiếp cận thôn Thiên Vương bùa chú địa phương, càng đi miếu thờ ở chỗ sâu trong đi qua, cái kia cung điện càng lúc càng lớn, càng ngày càng to lớn, cao lớn Phật đà màu vàng tượng thần, từng tòa liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, mỗi một Phật đà tượng thần đều nắm bắt bất đồng thủ quyết cùng bất đồng ấn pháp, phóng Phật tại biểu hiện ra một môn môn tuyệt thế khí công. Lệ Nhi, ngươi nói lần này chúng ta triệu hoán đi qua tổ tiên, có thể thành công sao? Đả thông hiện tại cùng quá khứ đích thông đạo, khiến cho thế giới quá khứ đại năng tối cao, mãnh liệt hàng lâm. Chúng ta bát bộ thiên tiên giới, triệt để thay đổi càn khôn, Đà Long nhất tộc, vĩnh viễn bá thế gian, phá hủy hộ đạo liên minh cùng thế giới tương lai. Nhất định có thể đủ thành công. Hừ, hiện tại hàng tỷ hàng xa số lượng tiên giới, cơ hồ toàn bộ đều là nhân loại tu sĩ, chúng ta xưng bá chư thiên long tộc, cơ hồ đều không có nơi sống yên ổn. Hiện tại hộ đạo liên minh thành lập, càng là nhân tộc một ít lão ngoan đồng thành lập, mục tiêu là tạo thành một cái to lớn thiên đình, đem toàn bộ tiên đạo tu chân thế giới triệt để thống nhất, tạo thành trước nay chưa có khổng lồ hệ thống. Tương lai chúng ta long tộc sẽ trở thành thần tử của nhân loại. Một nữ tử âm thanh vang vọng, điều này sao có thể, chúng ta long tộc cao quý, lại để cho biến thành thần tử, đi về phía một ít cấp bậc thấp nhân loại nô lệ dập đầu, chó vẩy đuôi mừng chủ, đây là tuyệt đối không cho phép. Không tệ, một người nam tử âm thanh cũng vang vọng, chúng ta long tộc cao quý, nhất là Đà Long nhất tộc, vĩ đại, vô địch, khai. Dương Kỳ theo âm thanh nhìn sang, phát hiện là một đôi thanh niên nam nữ, tại một tòa miếu thờ trong điện phủ tu luyện, lẫn nhau vật lộn, luyện tập tối cao kiếm thuật. Hai người này, kiếm thuật cao minh, trên thân kiếm Phật quang lập lòe, kim cương xuất hiện, hơi chút vừa khua múa, đầy trời đều là kim quang ngưng tụ trở thành ngón cái lớn nhỏ kim sắc chiến đấu minh vương, hạ xuống tới, thiện sướng liên tục, công sát sức mạnh mạnh mẽ, càng có chứa thần lực hàng ma. Cái này hai cái thanh niên nam nữ đều là thần thoại cảnh giới tu vi, nhị trọng thiên luyện thần cảnh đích nhân vật, nhưng là công kích năng lực, Dương Kỳ đoán chừng bọn hắn có thể đánh bại tiên đạo môn phái ngũ trọng thiên, niết thần cảnh giới vô địch lão tổ. Đà Long nhất tộc thể chất đích thật là mạnh mẽ, cơ hồ là không thua bất luận một loại nào thể chất đặc thù, hơi chút vừa ra tay, khí công rộng lớn, chấn động tầm đó, có long thần lực vĩ đại gia trì, thậm chí vừa mới sinh ra Đà Long nhất tộc hài nhi liền có được Di Sơn Đảo Hải, Trích Tinh Cầm Nguyệt, xuyên thẳng qua thái hư công hiệu cùng thần thông, tu luyện tới đạt thời gian nhất định, còn chưa trưởng thành có thể di động tiên giới, thần thoại trở xuống đích cảnh giới, đối với Đà Long nhất tộc mà nói cơ hồ không là vấn đề. Bất luận cái gì một trưởng thành Đà Long, cho dù là ngủ suốt ngày, không tu luyện, cũng có thể tự nhiên mà vậy trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Bất quá thần thoại cảnh giới trở lên, muốn chính mình tu luyện, thì ra là thế. Hơi chút nghe thấy cái này đối với thanh niên nam nữ đối thoại, Dương Kỳ trong nội tâm sẽ hiểu, Đà Long nhất tộc chí hướng vĩ đại, lại để cho nhất thống tiên giới. Hơn nữa trong tộc có rất nhiều có chí chi sĩ, có thể đoán trước tương lai kết cục. Đích thực, hộ đạo liên minh là nhân tộc một ít lão ngoan đồng khởi xướng, mục đích thành lập một cái cự đại thiên đình, một khi đánh bại thế giới tương lai, nhất định sẽ đạt được vô thượng thiên đạo số mệnh chiếu cố, trở thành toàn bộ hàng xa số lượng tiên giới chính thức kẻ thống trị, nhất thống tiên đạo tu chân thế giới, long tộc cũng chỉ có thể trở thành thần tử. Nhưng là hiện tại long tộc tuy rằng lợi hại, lại không thể đủ cùng nhân loại hộ đạo liên minh chống lại. Vì vậy triệu hoán thái cổ đại năng, mở ra đi qua thông đạo, noi theo thế giới tương lai, mới được là chính đạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam thế hợp nhất, tại tiết điểm này bên trên tranh phong, cũng là một cái cự đại bước ngoặt, vĩ đại thời đại bắt đầu, ngay tại tam thế tranh phong bên trong hàng lâm, đến cuối cùng, một cái toàn bộ văn minh mới, sẽ từ từ sinh ra. Thời đại đi về hướng một cái không biết phương hướng, không phải là quá khứ đích văn minh, lại càng không là văn minh hiện tại, cũng không phải tương lai văn minh. Điểm này, huyền ảo khó lường, phá vỡ chân lý, Dương Kỳ đều không nghĩ ra, cũng thấy không rõ lắm tương lai hướng đi, nhưng là hắn duy nhất biết rõ, mặc kệ tương lai như thế nào phát triển, hắn sở muốn làm chỉ có một chút, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ, đây là vĩnh hằng bất biến. Kim Cương Minh Vương thần kiếm, nàng kia rồi đột nhiên kiếm thuật nhất biến, càng thêm mãnh liệt, bằng vào kiếm thuật này, chống lại lục trọng thiên kiền thần cảnh giới tu sĩ, đều không phải là không được. Nam tử kia kiếm thuật cũng là nhất biến, đồng dạng thi triển đi ra, bản nhược đại đà minh vương kiếm. Hai kiếm giao nhau, đương đương rung động, thiên nữ tán hoa, nhiều đóa kim sắc bao lâu hoa nhô lên cao xuất hiện, hoa trong lại có thế giới long chi quốc độ, đà long tổ tiên, đã từng tự là vĩ đại Phật môn khai sang giả, muốn dùng đến chống lại chư thần, đáng tiếc bị chư thần áp chế, hiện tại tan thành mây khói. Tốt rồi, hai người các ngươi còn luyện cái gì kiếm, nhanh chóng trở về vị trí cũ, khống chế thôn thiên vương bùa chú, cắn nuốt bổn nguyên. Một cái cổ xưa âm thanh mãnh liệt truyền tới, đã rơi vào cái này một đôi nam nữ trên thân thể, kiếm thuật lập tức dừng lại. Hai người các ngươi, lần này tồi trọng yếu phi thường, chủ trì là 108.000 cái khâu bên trong đích, một cái khâu, chờ đợi thông đạo chính thức mở ra. Quá khứ đích vô cùng năng lượng truyền lại đến các ngươi trên thân thể, cảnh giới của các ngươi, ít nhất tại trong nháy mắt, có thể tấn chức 5 cấp bậc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, thông đạo quá khứ cổ xưa thần niệm, phi thường cường liệt, vừa xuất hiện, cường đại ý niệm thẩm thấu tiến nhập từng cái thời không, thậm chí có thể bắt đến vũ trụ khe hở, vũ trụ cùng vũ trụ tầm đó. Có rất nhiều khe hở, Dương Kỳ có thể ẩn núp ở trong đó, hoàn toàn không tại sự thật thế giới, cũng không tại các loại song song trong không gian, mà là cả người ở vào một loại đa nguyên hóa trạng thái. Nhưng là lão giả này thần niệm rõ ràng có thể cũng hóa thành đa nguyên hóa vũ trụ duy độ, phát giác hết thảy không tồn tại, thật sự là làm cho hắn khiếp sợ. Tại trong một chớp mắt, hắn liền biến thành một như có như không tồn tại. Tại từng cái vũ trụ trong khe hở lập lòe, đối phương thần niệm như hồng thủy thẩm thấu từng cái nơi hẻo lánh. Hắn giống như là cá trạch, chui vào nước bùn ở chỗ sâu trong, khiến cho nước không cách nào thẩm thấu tiến đến. Chỉ chốc lát sau, cái kia thần niệm đi qua. Hắn thở dốc một hơi, lại lần nữa khôi phục bình thường. Quả nhiên là mạnh mẽ, đà long nhất tộc bên trong, khắp nơi đều là lão ngoan đồng. Cái này một lão ngoan đồng, hẳn là đã vượt qua hồng thần cảnh giới, đến nửa bước bất hủ cường đại cảnh giới, cũng không biết rốt cuộc là ở vào mấy cái tiểu trên bậc thang. Hiện tại hắn đã biết, hồng thần cảnh giới về sau, như cũ có 9 cái tiểu bậc thang, mới có thể bước vào chính thức bất hủ. Cái này cái tiểu bậc thang, thật giống như toái đạo cảnh giới tầng 9, nhất định phải chữ khắc vào đồ vật 9 cái đạo ngấn giống nhau, mới có thể phá toái đạo quả, đến thần thoại. Bất quá, hồng thần cảnh giới về sau nửa bước bất hủ 9 cái tiểu bậc thang, vĩnh viễn không phải như vậy giai đoạn, phi thường ảo diệu thần bí, một bước một cái bậc thang, chính là ngưng tụ thang trời tối cao, bất hủ vương tọa, gõ khai mở bất hủ chi môn căn cơ, Dương Kỳ hiện tại cũng không cách nào ngộ đạo, hắn đã nhận được rất nhiều đạo thư, thần niệm cũng không có đối với cái này 9 cái tiểu bậc thang tiến hành miêu tả. Bất quá, theo hắn cảnh giới trùng kích, tin tưởng chính mình rất nhanh có thể đến hồng thần cảnh giới, đến lúc kia, có thể tìm hiểu 9 cái tiểu bậc thang. Đồng thời, hắn cũng đúng lão giả kia mà nói thầm giật mình, 108.000 cái khâu, hắn một người trong khâu, tự là 300 chương thôn thiên vương phù làm hạch tâm. Hai cái luyện thần cảnh giới đà long thanh niên nam nữ, trấn áp cái này cái tiểu hoàn tiết. Rõ ràng tại thế giới quá khứ xuyên qua đến tiên giới trong tích tắc, có thể liên tục tấn chức 5 cái giai đoạn, 5 cái cảnh giới, tự là hạo thần cảnh giới. Đây là trước nay chưa có sự tình, thay đổi trên thế giới bất kỳ một cái nào tu sĩ, cho dù là đâu xuất thiên hoàng đế, ngươi đối với hắn nói, một người tại trong nháy mắt, theo nhị trọng thiên luyện thần cảnh giới tấn thăng đến đạt thất trọng thiên hạo thần cảnh, hắn đều một bạt tai quất chết ngươi. Nói ngươi nổi điên, cái này là chuyện không thể nào. Nhất là đà long nhất tộc, thể chất mạnh mẽ, đến thần thoại cảnh giới về sau, tấn chức như bình thường tu sĩ muốn khó khăn rất nhiều. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, cần tìm hiểu, tu hành, năng lượng, trí tuệ, nghị lực, thậm chí còn có số mệnh cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá, lão giả này nói như vậy, khẳng định không phải hư giả. Nói cách khác, làm thế giới quá khứ thái cổ thời đại thông đạo mở ra, vẻ này năng lượng cùng ý cảnh, đích thật là không đâu địch nổi, đủ có thể đủ thúc giục bất luận kẻ nào tấn chức. Đã như vậy, cái kia đến từ thái cổ thời đại năng lượng, khẳng định không phải chuyện đùa. Cũng thực sự khả năng này, Dương Kỳ trong nội tâm tự hỏi, cũng không biết điều này có thể lượng như thế nào hàng lâm, đến cùng nồng đậm đến cái gì trình độ. Ta nếu như ở chỗ này chờ lưu lại, mượn nhờ cái kia năng lượng, sẽ tấn thăng đến đạt cái gì trình độ? Bất quá không thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, phạm tiên giới dựa vào thái cổ phạm thần năng lượng, mới câu thông hai cái thế giới thông đạo. Đà Long nhất tộc này, rốt cuộc là đã nhận được cái gì đó, rõ ràng có thể câu thông hai cái thế giới. Chẳng lẽ, bọn hắn đã nhận được cùng phạm như thần cường đại? Đà Long nhất tộc, giả tâm. Hừ, Long tộc muốn thống trị nhân loại, đâu phải dễ dàng như vậy, ta vẫn là phá hư trong đó tiểu hoàn tiết, đạt được thôn thiên vương mùa chú nói sau. Bất quá, ta sẽ không thu thôn thiên vương mùa chú, mà là chờ đợi, học chính mình trấn áp tại thế giới tương lai thông đạo thôn thiên vương mùa chú giống nhau, nghiêm mật quan sát tại đây động tĩnh, chờ đợi một có cơ hội, liền tiến hành phá hư. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Rốt cục nghĩ ra được một cái sách lược vẹn toàn. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, tuy rằng có thể đảo loạn mưa gió, nhưng là đối kháng thần Long Bộ đều gian nan, chớ nói chi là đối kháng thần bí khó lường Đà Long Bộ. Đà Long Bộ chính là cả bát bộ thiên tiên giới độc nhất vô nhị Long tộc, đã vượt qua thần Long, Thiên Long, Chân Long các loại cường đại Long chủng, thực lực vững vàng ngăn chặn bọn hắn. Thậm chí có truyền thuyết, coi như là khác bảy bộ ra, cũng không phải Đà Long một bộ đối thủ. Điểm này, Dương Kỳ cũng hiểu được nghe đồn là chính xác. Bởi vì hắn tiến nhập cái này miếu thờ ở bên trong, cũng cảm giác được khắp nơi cấm pháp. Thập phần thần kỳ, cung điện xây dựng thẩm thấu tiến nhập rất nhiều vũ trụ điểm trọng yếu bên trong. Toàn bộ cung điện, tựa hồ là chư thần kiến tạo ra được kỳ tích, căn bản không thể phá hủy. Hai cái thanh niên nam nữ thu kiếm, y theo cái kia tôn lão ngoan đồng âm thanh, vội vàng đi vào cung điện ở chỗ sâu trong, vượt qua một cái cửa hộ, lập tức chính là một cái rộng lớn bình nguyên. Bên trên bình nguyên mặt toàn bộ đều là pháp đàn. Pháp đàn ở chỗ sâu trong đứng vững rất nhiều trường phiên, một cây cán trường phiên, đều là thần khí. Phía trên thêu thùa kim sắc thiên thần, những ngày này thần mỗi người cầm trong tay bảo tràng, hàng ma trượng loại, chờ đón gió phấp phới tầm đó, tựa hồ muốn từ phía trên đi xuống. Pháp đàn trường phiên trung tâm, xuất hiện 300 cái phù lục. Cái này bùa chú khổng lồ, mỗi một đầu phía trên đều ngưng tụ ra đã đến một cổ hơi thở, chính là thôn thiên vương khí tức, hóa thành hỗn độn cổ xà, hướng về hư không ở chỗ sâu trong cắn nuốt, thu nạp, cũng không biết thu nạp bao lâu, ở đằng kia phía trên, ngưng tụ ra đã đến một quả thần châu. Cái này thần châu, chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng là thần uy lạnh thấu xương. Thật cường đại tín ngưỡng cùng thần tính, còn có thế giới quá khứ vĩ đại năng lượng. Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt khẽ động, tích tích tích, tích tích tích. Cái kia địa văn minh mảnh vỡ bên trong đích quang não lần nữa kêu lên, phát hiện dị chủng năng lượng, thuộc về quá khứ văn minh, thuần túy, nồng độ. Phù hợp độ 120% 10, thuộc về siêu thời không năng lượng. Cái gì gọi là phù hợp độ phần trăm chi 120, ta nhớ được phù hợp độ tối cao mới 100% a. Dương Kỳ mãnh liệt cả kinh, thần niệm nội tra, nhìn xem quang não phía trên quả nhiên biểu hiện, phù hợp độ là 120% 10, nói cách khác năng lượng đẳng cấp cao hơn thế giới tương lai năng lượng. Loại năng lượng này, nếu như hút vào đĩa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, vậy khẳng định là có thể rất nhanh bổ đầy năng lượng, khiến cho năng lượng tấn thăng đến đạt một cái cảnh giới mới. Hiện tại Dương Kỳ điều này có thể lượng còn xa xa không đủ, chỉ tới đạt một phần vạn trình độ, một khi đến một phần ngàn, một phần trăm, một phần mười, cuối cùng viên mãn, cái kia địa văn minh mảnh vỡ năng lực tăng lên chỉ sợ không phải nửa lần hay một lần. Sư muội, chúng ta bắt đầu tu luyện a. Cái này thôn thiên vương bùa chú phía dưới áp chế tuyên cổ thông đạo, từ trong đó liên tục truyền lại đi ra tuyên cổ năng lượng, có thể bị chúng ta hấp thu, chúng ta chỉ cần không ngừng ngưng luyện, có thể tấn chức tu vi, như bên ngoài nhanh tối thiểu gấp trăm lần. Trẻ tuổi Đà Long nam tử đối với nữ tử nói, đáng tiếc, cái này thôn thiên vương bùa chú thật sự là quá ít, nếu như có thể có 3.000 chương, chúng ta thủ hộ cũng không phải là cái dạng này rồi, chỉ sợ hiện tại đã tấn thăng đến đạt tối cao hồng thần ngưng kết, trở thành trong tộc lão ngoan đồng một trong. Hừ, 3.000 cái phù lục, cũng liền không tới phiên chúng ta thủ hộ rồi, nhất định là tộc trưởng con trai. Hiện tại tộc trưởng con trai, thủ hộ chính là nghe đồn rằng, thượng cổ nhất công nghệ cao văn minh, lợi hại nhất, gọi là thượng đế dẫn kình. Tốc độ tu luyện so với chúng ta mau hơn, cơ hồ là chỗ sung yếu phá đến bán thần chi cảnh, trở thành trong tộc một loại vô địch lão ngoan đồng cấp bậc tu vi. Cái gì? Dương Kỳ nghe thấy hai người này đối thoại, lần nữa chấn động, thượng đế dẫn kình, nghe đồn rằng thượng đế dẫn kình rốt cục xuất hiện, chính là địa văn minh mảnh vỡ ở bên trong, cường đại nhất hệ thống, đã có cái này hệ thống. Có thể thu thập đến hết thảy địa văn minh mảnh vỡ, hàng phục một ít hệ thống. Bất luận kẻ nào, cho dù cầm trong tay địa văn minh mảnh vỡ bản thân tới, đều cũng bị hàng phục. Chỉ có đã có được thứ này, mới có thể thu thập đến nguyên vẹn mảnh vỡ, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, đã nhìn thấy cái này đối với thanh niên nam nữ Đà Long nhất tộc bắt đầu tu luyện, không ngừng rót vào chính mình nguyên thần, trông coi cái này thôn thiên vương bùa chú. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên một cổ chân khí rót vào cái này hai trong cơ thể con người. Hai người lập tức chấn động, mở mắt, thập phần nghi hoặc. Sư muội, ngươi có cảm giác hay không đến, vừa rồi một cổ vô cùng khí tức cường đại trào vào thân thể của chúng ta ở bên trong, khiến cho tu vi của chúng ta gia tăng lên một ít. Nữ tử gật gật đầu, đúng vậy, là có một cổ cường đại khí tức. Cổ hơi thở này thật ra làm sao tới? Vô cùng thuần khiết, là chúng ta Long tộc bát bộ thần quyền trong tinh hoa. Hơn nữa, có một cổ đại viên mãn khí tức. Cái gì? Bát bộ đại viên mãn? Chúng ta trong Long tộc không ai có thể tu luyện thành công, bất quá nghe đồn tộc trưởng kia con trai, lần này mượn nhờ cái gì thượng đế dẫn kình, có thể một lần hành động thành công. Cổ hơi thở này rốt cuộc là làm sao tới? Chẳng lẽ là viễn cổ tổ tiên, phá tan thời không thông đạo, lựa chọn coi trọng bọn ta, đem khí tức năng lượng trước truyền tới, cho chúng ta tu luyện. Rất có khả năng này. Chúng ta đây tiếp tục tu luyện nhìn một cái có thể tu luyện tới đạt một loại gì trình độ. Cái này hai đại nam nữ căn bản không biết là Dương Kỳ đang giở trò quỷ. Dương Kỳ đem bát bộ thần quyền thuần khiết năng lượng rót vào trong đó, khiến cho hai người vô thanh vô tức cảm thấy khí công tiến nhanh, tuyệt không trở ngại. Trên thực tế thật sự của bọn hắn có thể tăng lên công lực, nhưng là Dương Kỳ nguyên thần cũng tiến nhập hai người thân thể ở bên trong. Tùy thời cũng có thể đoạt xá, đối phó hai cái luyện thần cảnh giới đích nhân vật, hắn muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Hai đại nam nữ hoàn toàn say mê tiến nhập trong đó, chỉ chốc lát sau cái kia bát bộ thần quyền mà bắt đầu trong người chuẩn bị, rõ ràng cũng có một loại đại viên mãn xu thế. Hai người mặt mày hớn hở, mỗi người đều mãnh liệt hấp thu lại, đối với cái kia thôn thiên vương bùa chú bên trên năng lượng châu mãnh liệt nuốt hấp. Dương Kỳ nguyên thần cũng dần dần thẩm thấu tiến nhập cái kia năng lượng châu bên trong. Phanh, hắn thôn thiên vương bùa chú rốt cục cùng cái kia 300 chương thôn thiên vương bùa chú vô thanh vô tức dung hợp. Theo cái kia thế giới quá khứ trong truyền lại đi ra năng lượng, một chút tăng vọt trăm ngàn lần. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 769, cướp đoạt hai cái thiếu nam thiếu nữ Đà Long tộc cao thủ căn bản không biết mình cứ như vậy đã trở thành người khác khôi lỗi, còn tưởng rằng là trời giáng phúc khí, không ngừng tu luyện. Ầm ầm, tựu là một chút, bọn hắn đột phá đến hóa thần cảnh giới, nuốt hấp sức mạnh càng thêm cự đại rồi. Theo cái kia thái cổ thời đại truyền tới cổ xưa năng lượng, so về hiện tại, tương lai năng lượng đều muốn nồng đậm rất nhiều, cơ hồ là một loại nhất phi trùng thiên tốc độ tại tăng lên, thậm chí mấy ngày liền nạn đều không có xuất hiện. Bọn hắn càng phát ra cảm giác mình tại thần phù hộ, là vĩ đại chư thần tại phù hộ chính mình, vì vậy, càng thêm khắc khổ tu luyện. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia trong đó thái cổ năng lượng cùng tinh hoa, cơ hồ 99% đều tiến nhập dương kỳ thân thể bên trong. Bởi vì, biểu hiện ra xem là 300 cái phù lục tại nuốt hấp, trên thực tế nhưng lại dương kỳ trong cơ thể 1.800 chương bùa chú tại chấn động. Dương kỳ trong cơ thể, tổng cộng có 2.200 cái phù lục, di lưu tại thế giới tương lai năng lượng trong thông đạo 400 chương, nhưng bây giờ đem những thứ khác bùa chú đều đặt ở tại đây. 1.800 chương, tăng thêm 300 chương, tổng cộng là 2.100 chương. Toàn bộ đều tại nuốt hấp thái cổ thời đại năng lượng, đây hết thảy tổ hợp lại. So về nguyên lai nuốt hấp không biết to được bao nhiêu lần, phải biết rằng thôn thiên vương bùa chú thứ này, không phải bùa chú nhiều gấp đôi, cắn nuốt liền nhiều gấp đôi, mà là lấy siêu việt bao nhiêu thức tốc độ đang không ngừng tăng trưởng, nhúc nhích. Dương kỳ trong cơ thể, vô số địa ngục năng lượng, tại bất đồng nhúc nhích, vi hạt địa ngục, lần nữa tăng trưởng, tu vi tăng lên. Bất chi bất giác, hắn đã đạt tới lần thứ hai luyện thần cảnh giới, là thời điểm muốn tiến hành đột phá. Nhưng là, tại đây không thể đột phá, bởi vì hắn tuy rằng nát bấy một phương thiên đạo, nhưng là có thể làm cho người khác không bị thiên đạo cảm ứng, không có thiên kiếp, hắn lại bất đồng. Hắn là người nào? Tu luyện chúa tể tối cao cấp bậc khí công, mệnh vận hư vô giả, hiện tại đã không phải là thiên đạo tức giận, mà là cổ xưa thần kiếp, nhất trọng trọng thần kiếp hàng lâm tại thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn lưng đeo chư thần phẫn nộ cùng ý chí áp bách. Loại này kiếp số, trong nháy mắt, có thể đem toàn bộ không gian, thậm chí vũ trụ đều nổ tung. Bất quá, hắn bắt đầu phong ấn tu vi của mình, ở chỗ này hút vào đầy đủ năng lượng nói sau, dù sao 3 ngày sau, cái kia Tát Mạn tướng quân sẽ đến đâu xuất thiên trong tiên giới, chính mình mài hảo đao tử, chờ đợi người này đến, nhất định có thể đem người này giết được trở tay không kịp, cướp đoạt đến hắn địa văn minh mảnh vỡ. Bất quá, hiện tại biết rõ toàn bộ cung điện ở chỗ sâu trong, có được, thượng đế dẫn kình vật như vậy, cái kia Dương Kỳ liền trong nội tâm liền đối với thứ này nổi lên như được tâm tư, nguyên vẹn địa văn minh mảnh vỡ, ai cũng biết có được lực lượng khổng lồ, chính là Dương Kỳ thành thần cần có. Năng lượng lột xác, hàng dự trữ 1/1000. Năng lượng lột xác, hàng dự trữ 1%. Tích tích tích tích, tích tích tích. Năng lượng hàng dự trữ đến 1%, hệ thống lần nữa thăng cấp, phát sinh biến hóa. Ầm ầm, 2 ngày thời gian, địa văn minh mảnh vỡ hấp thu 2 ngày thái cổ năng lượng, ngay tại trong nháy mắt, sinh ra khổng lồ lột xác, vô số hào quang theo trí trong đầu kích xạ đi ra, biến thành rất nhiều mỗi người quang người. Cái này quang người, chính là một quả miếng thái cổ hạt tạo thành, quang chi hạt, lấy một loại kỳ diệu phương thức tại xếp đặt, tổ hợp, biến thành giống như bùa chú không phải bùa chú, cuối cùng hợp thành hình người. Mạch máu, trái tim, tứ chi, đại não, cuối cùng trở thành một cái nguyên vẹn sinh mạng thể. Quang chi thiên sử, ngưng tụ thành công. Trong nháy mắt, vô số quang chi thiên sử, tiến nhập địa văn minh mảnh vỡ từng cái nhiệm vụ cương vị, đâu vào đấy tiến hành, chữa trị, khống chế được hệ thống, khiến cho Dương Kỳ không cần bất luận cái gì thần niệm, có thể khống chế cái này tỏa địa bay. Năng lượng, chứa đựng, chuyển đổi, chế tạo. Quang não âm thanh lại lần nữa truyền tới, Dương Kỳ đã cảm thấy, ở đằng kia năng lượng cường đại xuống, cái này địa văn minh mảnh vỡ bên trên một ít tiểu sơ hở, tiểu bí mật, toàn bộ đều được bù đắp nổi lên, sau đó đã trở thành không thể phá vỡ, không cách nào phá hư một loại cảnh giới. Rất nhiều huyền bí đều bị khai mở phát ra rồi, tánh mạng gen hệ thống càng cường đại hơn. Tích tích tích. Tánh mạng gen hệ thống phát sinh lột xác, có thể chế tạo quang chi thiên sử, có thể cải tạo người gen, khiến cho tác dụng phòng hóa. Cái gọi là tác dụng phòng hóa, liền là cả người huyết nhục, tại kích phát dưới tình huống, hóa thành một đạo quang mang, tia sáng này lập lòe tầm đó, bất luận cái gì công kích cũng sẽ không thu đến hiệu quả. Đây là một loại cường đại tánh mạng gen năng lượng, thậm chí có thể hấp thu bất luận cái gì tia sáng chuyển hóa làm bản thân chân khí, mạnh mẽ được kỳ diệu. Tốt, địa văn minh mảnh vỡ năng lượng hàng dự trữ, rốt cục đại quy mô tấn chức. Trong đó một ít tiểu tiểu sơ hở cũng được chữa trị rồi. Bất quá lúc này, ta không cách nào đi nhìn xem, vẫn là chờ đợi lúc cuối cùng, ra lại đi. Rời khỏi tại đây, ở chỗ này còn sót lại, dù sao cái này một đôi thanh niên nam nữ, đã trở thành của ta khôi lỗi. Tùy thời tùy chỗ, ta cũng có thể lấy cường đại đích ý chí hàng lâm tại đây, cướp lấy đến thôn thiên vương bùa chú, chờ đợi một khắc này. Ta lại muốn cướp lấy thượng đế dẫn kình. Dương Kỳ đã chờ đợi ngày thứ ba trên đầu, đột nhiên một chút bay vọt, đã đi ra tại đây. Tốc độ của hắn cơ hồ là vô địch, trong nháy mắt liền ra bát bộ thiên tiên giới. Sau đó xuyên thẳng qua nhiều vũ trụ, liền đạt tới thiên ngoại thiên tiên giới nhập trong miệng. Thân thể lóe lên tiến nhập cái này không người tiên giới ở chỗ sâu trong. Lập tức năng lượng khổng lồ quán đính mà vào. Luyện thần cảnh giới, quy luật tối cao, hàng lâm. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lập tức thái cổ thần kiếp chút xuống mà xuống, thái cổ chư thần bóng dáng ở trong đó xuất hiện, đối với hắn mãnh liệt tiến hành công kích. Từng tòa thần chi cung điện xuất hiện, trong đó còn kèm theo những cái kia chư thần hộ pháp, thậm chí còn có Phật Đà Kim Nhân. Ầm ầm, một Phật Đà thủ trưởng khổng lồ mãnh liệt vỗ xuống, nguyên khí ngưng luyện vững như kim cương, đánh cho Dương Kỳ hổ thân cương khí từng khúc nổ tung. Nhưng là Dương Kỳ mở cái miệng rộng, phi bay lên bầu trời, một ngụm sẽ đem cái này Phật Đà cho nuốt vào. Sau đó, cả người hắn biến hóa đã trở thành một đầu thái cổ thần long, cái mũi một cuốn, khẽ hấp, những cái kia trong hư không thái cổ thần chi liên tiếp bị hắn hút vào trong lỗ mũi, lại nuốt hấp thêm, thổ nạp, không ngừng thổ nạp, thiên địa vũ trụ đều tại hô hấp của hắn tầm đó ở trên trầm xuống phù. Từng đạo thần kiếp hàng lâm đến đỉnh đầu của hắn bên trên, khiến cho hắn triệt để đắm chìm tại cùng chư thần trao đổi vĩ đại ý niệm bên trong. Đùng đùng, thân thể của hắn lần nữa biến thành rất nhiều vi hạt, uy lực biến thành địa ngục, trong địa ngục năng lượng truyền lại đi ra. Lần này không còn là tinh tế đường cong, mà là vừa thô vừa to năng lượng trụ, đại biểu cho tu vi của hắn tăng cường rất nhiều lần. Thần cách chân thần bán thành phẩm đang không ngừng xuyên thẳng qua, chấn động, vô số năng lượng thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ trong địa ngục. Lập tức, cái kia hàng tỷ hàng xa địa ngục bóng dáng phía trên, đều ngưng kết đi ra một tôn minh thần hư ảnh. Hàng tỷ minh thần đều tại Phật sướng, đều tại ca tụng vĩ đại chúa tể. Dương Kỳ đã ngưng tụ ra đã đến giả thuyết thần cách, những cái này minh thần tựu là giả thuyết thần cách. Hiện tại minh thần dần dần rõ ràng, tựu là luyện thần cảnh giới. Đợi đến lúc đạt hóa thần cảnh giới, những cái này minh thần sẽ càng thêm rõ ràng, không đâu địch nổi. Thiên kiếp năng lượng dần dần bị hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ chấn động toàn thân, liền đạt tới luyện thần cảnh giới. Hắn đứng thẳng lên, cả người toàn thân đùng đùng động tĩnh. Tại động tĩnh tầm đó, mỗi một tiếng nổ tung cũng có thể chấn bạo một cái tiên giới. Rất nhiều sinh trưởng tại thiên ngoại thiên trong tiên giới hỗn độn cổ thù, cổ xưa sinh vật đều bị kinh hãi được rất xa. Bọn hắn tánh mạng trí nhớ ở chỗ sâu trong giống như nhận biết đi ra, đây là thần tại hàng lâm. Ha ha. Dương Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ chốc lát sau trên đầu liền xuất hiện chư thần vương tọa, trực tiếp thông hướng bất hủ. Hắn lần nữa tấn chức một cấp bậc,